Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 455, Trà Lạnh Già Mẫu Thân Ấm Áp. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Một bên Tiểu Tuệ Minh cùng A Linh, còn có kia lông xù Tiểu Bất Điểm, cũng yên lặng nghe, không có chen vào nói. Ở Đông Phương Nhược Linh giảng thuật bên dưới, bọn họ cũng là dần dần minh bạch. Nguyên lai, thời niên thiếu Đông Phương Nhược Linh là như thế chân thực, căn bản cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng. Bạch y phiêu phiêu, trường kiếm nổi giận chém thiên giới đấu sĩ. Một cái trường đao nghịch thương thiên truyền kỳ ma giới thánh nữ dáng vẻ. Nếu như không có hậu thiên giới ngang ngược can thiệp lời nói, lại sẽ là hình dáng gì đây? Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng tự lẩm bẩm, mẫu thân nói liên tục giảng thuật cũng là không từ động hắn, để cho hắn có thể cảm nhận được. Nguyên lai, mẫu thân trong lòng hướng tới với chính mình không hẹn mà hợp, đều là muốn lật đổ cái này đói khổ lạnh lẽo cũ thế giới. Không phải vì chính mình, mà là vì cả gia tộc, toàn bộ đại lục, thành lập một cái tự do, ngang hàng, tường hòa như tranh vẽ như vậy thế giới. Khi ta ở luân hồi rãnh trời chỗ, thấy hắn lúc, hắn câu nói đầu tiên, hỏi không phải là ngươi là ai, mà là dọc theo đường đi có khỏe không, có mệt hay không. Đông Phương nếu trong mắt ngậm nước mắt, nhẹ nói đạo, ta lúc ấy không nói gì, chỉ là ngu như vậy ngốc nhìn hắn. Ở nơi này linh khí như biển, sinh lòng nhỏ bé cảm giác ta, một mực yên lặng nhìn kia cùng linh hư tử rất là giống vĩ đại bóng người. Thân ảnh kia đứng yên lặng kia trong cao không linh quang bên trong, rất là nổi trội bất quần. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, quần áo cùng ống tay áo đều dùng rất là chân quý màu bạc sợi tơ, thêu biển mây tiên hạc bay lượn, đai lưng là chạm rỗng kim lũ đai lưng, lại hợp với toàn thân kim sắc phối sức, nhìn phong thái tiêu sái, chói mắt chói mắt, căn bản cũng không giống như là một đại siêu cấp đại tông sư, mà giống như là một cái phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi nói, sắc mặt cũng là bộc phát đỏ thắm, càng lộ ra minh diễm động lòng người, thanh lệ thoát tục, tại hắn bốn phía trôi giạt nhàn nhạt mặc hương, là cái loại này để cho người ta cực độ thư giãn thêm bình tâm tĩnh khí hương. Bất kể ngươi biết bao ở trong thế tục du đãng lang thang đồ, đem ngươi làm đứng ở hắn trước người lúc, giống như trên thân thể của hắn thật sự tản mát ra khí tức, sẽ để cho ngươi trong nháy mắt bình tĩnh lại. Sau đó, chúng ta liền cùng đi đan thanh giới. Sau đó, ở nơi nào, bằng vào chúng ta song phương tinh huyết, hết lòng tưới, như vậy, thì có ngươi xuất hiện. Đông Phương Nhược Linh rất là từ ái nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, mẫu thân là nói, ta chính là các ngươi lấy tinh huyết tưới mà ra họa linh đan. Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc hỏi, mặc dù ở đó Huyền Linh Cốc lúc Thanh Loan tông chủ vậy lấy, nhưng nói cho hắn quá, thiên giới kim y tiên sứ đưa đến thất tinh phái là một cái trên đó có một đạo họa ảnh che phủ quả cầu thịt. Lúc ấy hắn không thế nào để ý, nhưng là khi tin tức kia ở mẫu thân nơi này sau khi chứng thật, không biết sao, trong lòng hắn y ẩm có một loại muốn khóc cảm giác. Hài nhi không cần khổ sở, thực ra ngươi nên cao hứng, họa đạo nam nữ tu sĩ cứ thế cao họa đạo sức mạnh to lớn, song phương tâm linh tương thông mà tưới mà ra họa linh đan, là trên cái thế giới này yêu cầu dựng dục sinh mạng thể bên trong thuần túy nhất ái tình kết tinh, như vậy sinh mạng thể thành hình điều kiện rất là hà khắc. Dưới bình thường tình huống, vạn năm cũng không thấy, ở trong tam giới, xuất hiện một quả họa linh đan. Đông Phương Nhược Linh nhìn khóe miệng khẽ run Tiểu Tuệ Minh, rất là từ ái vuốt ve đầu hắn, nhẹ giọng an ủi. Thực ra, cũng không trách Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc, chính là năm đó hai người bọn họ, cứ thế cao hỏa đạo lực, ở đan thanh giới ước chừng ngưng luyện 77 đến 49 nhật. Đem hỏa linh đan luyện thành lúc, cũng là hái không nhẹ, làm hai tay Trần Trường Hà nâng kia màu đỏ tươi quả cầu thịt đồ vật bình thường lúc. Lúc ấy, cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, chậm rãi ngẩng đầu, hướng nàng hỏi một câu, này, sau này sẽ là ngươi ta nhi tử. Lúc đó nàng, có chút không quá cao hứng nhận lấy, lần đầu tiên to gan như vậy, đổi rồi Trần Tiên Sư một câu, thế nào, đây chính là ta nhi tử, nếu như ngươi không ưa, chính ta dưỡng, không làm phiền ngươi. Lúc đó họa linh đan, bởi vì là vừa mới thành hình, cho nên trên đó chỉ có một chút mảnh nhỏ tiểu mao khổng, con mắt, mũi, miệng vân vân, đều là từng cái điểm nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ lời nói, căn bản là không thấy rõ. Nhưng là, khi nàng âm thanh vang lên lúc, tranh kia linh đan, cũng là phảng phất có cảm ứng hiện ra ngũ quan cùng tứ chi. Thậm chí, có thể thấy chừng hạt gạo cái miệng nhỏ nhắn, đang ở làm ra một cái hoạt bát huýt sáo dáng vẻ. Hai cái điểm đen nhỏ như vậy con mắt, trong nháy mắt, rất là dễ thương. Lúc đó, Đông Phương Nhược Linh liền quyết định, ở sau này 5 tháng tu luyện bên trong, ngoại trừ hoàn thành nàng lý tưởng, còn phải đem điều này tiểu sinh mệnh cẩn thận từng ly từng tí thương yêu. Để cho hắn lớn lên người lớn, trong lòng hắn, hắn đã là chính mình trong cuộc sống, không thể thiếu một bộ phận, nhưng là, ánh mắt cô à Trần Trường Hà, một mực, cũng ở trên người nàng, mà căn bản cũng không có thế nào nhìn kỹ một chút cái này tiểu sinh mệnh. Đông Phương chớ có trách ta, thân ta là một khu vực thủ lĩnh, là không có cách nào nhận thức hạ như vậy cái lôi thôi lếch thếch linh đan sinh mạng thể. Coi như chính mình nhi tử, nhưng là, đối với ngươi, ta là thật lòng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đây là Trần Trường Hà, đang cùng nàng tạo ra họa linh đan sau đó, lời muốn nói câu thứ nhất đào tâm lời nói, lúc đó nàng, nhất thời cảm giác quay cuồng trời đất, nhất thời không biết, làm thế nào mới tốt. Hồi lâu, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Trường Hà ngươi nói như vậy, thật là làm cho ta rất thất vọng, mặc dù nàng là một châu thánh nữ, cảnh giới tu luyện, cũng là cao dọa người, nhưng là, đối mặt như vậy sự tình, nàng cũng là cảm giác không có năng lực làm, dù sao, nàng cũng chỉ là một nữ nhân, mà xem xét lại Trần Trường Hà, hắn là trong tam giới, vượt qua cường giả tối đỉnh vô địch như vậy tồn tại. Ở trong lòng hắn, ngoại trừ đối với Đông Phương Nhược Linh thưởng thức cùng thích bên ngoài, căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn một cái như vậy sinh mạng thể, coi như hắn nhi tử, trong lòng hắn khảm gây khó dễ. Đối với Vu Đông Phương Nhược Linh muốn ấm áp, ngọt ngào ra ấm áp, hắn cấp cho không được, hoặc là chúng ta đưa nó trực tiếp dựng dục đến thành thục, sau đó trực tiếp luyện hóa vào thể. Nghe nói họa linh đan có thể để người ta chạm tới tiên đế ngưỡng cửa, nếu như may mắn lời nói, còn có thể trực tiếp nhảy một cái thành đế, vạn cổ bất hủ, như thế nào đây? Để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, tiếp theo Trần Trường Hà lời muốn nói những lời này, nàng sợ hết hồn, thật chặt báo định họa linh đan. Không được, ngươi nếu muốn đưa hắn luyện hóa vào thể, liền cùng ta đồng thời luyện đi. Nàng cũng là quyết tâm, nói ra câu thứ hai quyết tuyệt lời nói. Nàng biết, giữa bọn họ cảm tình, mặc dù như cháy hừng hực ngọn lửa, đang không ngừng ấm lên, nhưng là, dù sao chỉ có ngắn ngủi 49 ngày, nàng trả lời như vậy, sẽ trực tiếp để cho hai người lại lần nữa trở lại ban đầu, dần dần trở nên xa lạ, nhưng là, nàng không có cách nào, ở thương yêu họa linh đan cái vấn đề này, nàng không nghĩ hàm hồ, đảm mã hổ nhãn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.